Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 38. Chương 406 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 38 đã giải quyết. Đối với các nàng mà nói, uy hiếp lớn nhất cái kia côn trùng có hại. Hạ Tịch cùng Tố Vân trạng thái đều tương đối nhẹ nhàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nói gần mấy ngày sẽ không có mặt khác côn trùng có hại tới tìm các nàng phiền toái. Đến nỗi có thể hay không tìm được dinh dưỡng tề cùng tân sát trùng tề liền tùy duyên, lấy Tố Vân tình huống hiện tại tới xem, liền tính không có dinh dưỡng tề, hẳn là cũng có thể ở ngày thứ 11 tả hữu thành công kết quả. Đây là một khu nhà trung học, toàn bộ vật kiến trúc còn tính vững chắc, đến bây giờ trừ bỏ bên ngoài một tầng bị phong xương mài mòn ở ngoài, bên trong kết cấu còn thực hoàn hảo. Trong trường học mặt đã có mấy cái người chơi ở tìm đồ vật, nơi nơi đều bị phiên đến lung tung rối loạn. Nhìn đến Hạ Tịch cùng Tố Vân, những cái đó người chơi cũng chính là cảnh giác mà xem một cái, sau đó liền tiếp tục vội chính mình. Chỉ cần đối phương không phải côn trùng có hại, ai cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở rằng co thượng. Hạ tỷ tỷ, ta chưa từng có ở sinh tồn trong trò chơi như vậy thuận lợi quá. Tố Vân một bên đi theo Hạ Tịch hướng dạy học đi, một bên nhịn không được cảm khái, ta đến bây giờ đều cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Có chút không thể tin tưởng, tuy rằng nàng vận khí còn có thể, nhưng cũng chỉ là ở mấu chốt tiết điểm thượng so người khác nhiều một đường sinh cơ thôi. Sẽ không vận may đến hoàn toàn không có khúc chiết trình độ, giống lần này nhẹ nhàng như vậy vượt qua trò chơi, còn không cần lo lắng chính mình sinh tử tình huống. Vẫn là lần đầu tiên, đây đều là bởi vì Hạ tỷ tỷ rất lợi hại duyên cớ đâu. Thác phúc của ngươi. Ta lần này dưỡng hạt giống, nhiệm vụ cũng thực nhẹ nhàng. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân đầu. Cho nên chúng ta cũng coi như là giúp đỡ cho nhau. Lần này sinh tồn trò chơi bổn sẽ không dễ dàng như vậy, đặc biệt nhân tâm phức tạp. Hạt giống tâm nguyện cũng phần lớn sẽ không quá đơn giản, cho nên tính lên, nàng cùng Tố Vân tương đương với là cho nhau thành tựu. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy, Tố Vân một trương đáng yêu quả táo trên mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy bị tán thành vui mừng. Sau lúc chạng vạng, Hạ Tịch ở trong đó một cái trong phòng học tìm kiếm đồ vật, các nàng đã đem khu dạy học phiên hơn phân nửa. Đại khái ở trời tối phía trước có thể tìm xong sở hữu địa phương, cái này phòng học trên bục giảng rải rác mà phóng không ít dùng quá phấn viết, để ngừa vạn nhất phấn viết lăn xuống đến mặt đất, đã dễ dàng hoạt đến cũng sẽ đem đế giày làm dơ. Hạ Tịch tùy tay đem những cái đó phấn viết đều bỏ vào phấn viết hộp, sửa sang lại thời điểm, nàng đầu ngón tay trong lúc vô ý chạm vào hộp một con hoàn hảo không tổn hao gì màu lam phấn viết. Phấn viết nháy mắt biến thành một cái hình dạng bất quy tắc gỗ thô sắc xếp gỗ toái khối. Mặt ngoài bóng loáng san bằng, như là bị mài rũa quá mộc chế phẩm, nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó trước mặt hiện ra về đặc thù vật phẩm giới thiệu, chớp chớp đôi mắt. Nàng phản ứng lại đây, đã vài cái trong trò chơi không có tìm được quá đặc thù vật phẩm. Hạ Tịch đều thiếu chút nữa đã quên còn có thứ này tồn tại, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, đem đặc thù vật phẩm thu vào ô đựng đồ. Tố Vân không có nhận thấy được Hạ Tịch động tác, vẫn như cũ ở cách đó không xa cong eo hết sức chuyên chú xem xét án thư trong học bàn có hay không đồ vật. Hạ Tịch cũng không có muốn cố ý nói cho Tố Vân ý tứ, tuy rằng nàng làm tốt muốn trở thành Tố Vân về chỗ chuẩn bị tâm lý, cũng thiệt tình là muốn tiếp thu Tố Vân cái này bằng hữu, nhưng nàng cũng đối Tố Vân nói qua, ngay từ đầu không quen thuộc yêu cầu lẫn nhau mà hợp, thử xem hay không thích hợp. Nàng biết Tố Vân tâm tư đơn thuần, không cần quá mức phòng bị, nhưng nàng không phải cái loại này vừa lên tới là có thể lập tức cùng người thổ lộ tình cảm người, cho nên về đặc thù vật phẩm chuyện này, nàng tạm thời không có tính toán chủ động nói cho Tố Vân. Cảm tạ Melbe Happy Order Tam 200. Thư tệ, Du Ba, Du cảm tạ Thư Sơn áp lực đại 2 vé tháng, Frozen 1 vé tháng, tự nhiên không nghĩ nỗ lực vịt 1 vé tháng, Mộng ở thâm hẻm 615 2 vé tháng, IL, Tấu chương xong, hết chương.